Kích thước khổng lồ che kín cả một vùng trời khiến cho cả sơn môn của Viêm Hoa Tông giống như bị bao phủ tại trong bóng râm. Vân Tiêu Phong, Vân Tiêu đứng ở trên đỉnh núi, chăm chú nhìn về chỗ sơn môn, hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc ở trên chiếc chiến thuyền kia. Phục Đô Thánh, hắn làm sao lại đến Viêm Hoa Tông? Khí tức kia chính là Phục Đô Thánh, một trong 108 vị thần tử của Nhật Chiếu Tông. Tu vi cường đại, lúc trước khi ra ngoài lịch luyện, ở trong một hiểm địa, hai người bọn họ vô tình đụng phải nhau, vì tranh đoạt một bảo vật mà bọn họ đã chiến qua một trận. Kết quả là bất phân thắng bại. Cuối cùng bảo vật này bị phân thành hai, một người một nửa, mới kết thúc trận tranh đoạt này. Bây giờ tên Phục Đô Thánh này đến Viêm Hoa Tông cũng khiến cho hắn có chút nghi hoặc. Trong tông môn, mấy bóng người bay tới. Bọn họ cũng không phải là trưởng lão đỉnh tiêm, mà là mấy vị trưởng lão phổ thông ở trong tông môn. Nghe thấy tiếng cảnh báo ở chỗ sơn môn, cho nên đi ra kiểm tra một chút. Bên trên chiến thuyền, sư huynh, chúng ta đã đến nơi. Một đệ tử đi đến trước mặt Phục Đô Thánh, cung kính nói ra. Phục Đô Thánh mở to mắt, thanh âm bình tĩnh lại ẩn chứa một loại uy nghiêm không giận tự uy vang lên. Đi xuống đi, chỗ cửa sơn môn, một trưởng lão nhìn chằm chằm vào chiến thuyền ở trên trời. Chau mày, nói, chiến thuyền tám cánh, đây là đãi ngộ của Nhật Chiếu Tông khi thần tử xuất hành. Thần tử của Nhật Chiếu Tông đến Viêm Hoa Tông chúng ta là muốn làm gì? Một trưởng lão khác nói, chẳng lẽ là bọn họ đến diễu võ Dương Oai hay sao? Hẳn là không phải, nếu như đến để diễu võ Dương Oai, Nhật Chiếu Tông không thể chỉ phái một tên thần tử tới. Khẳng định sẽ có trưởng lão đến đây. Lúc này, mấy bóng người từ bên trên chiến thuyền đi xuống. Phục Đô Thánh cầm đầu nhẹ nhàng bay xuống, tay vung vẩy quạt giấy, tóc dài phiêu giật. Khi nhìn thấy mấy người trưởng lão ở cửa sơn môn, hắn lại nở một nụ cười tươi, quạt giấy khép lại, nói, tại hạ là Phục Đô Thánh, thần tử của Nhật Chiếu Tông, đến Viêm Hoa Tông có việc cần nhờ Quý Tông trợ giúp. Nguyên lai là thần tử của Nhật Chiếu Tông, chúng ta không có tiếp đón từ xa, thật thất lễ, không biết thần tử đến Viêm Hoa Tông là có việc gì muốn làm. Một trưởng lão tiến lên hỏi thăm, chiến tranh giữa Viêm Hoa Tông cùng Nhật Chiếu Tông vừa mới kết thúc không lâu. Lần trước Huyền Khôn trưởng lão của Nhật Chiếu Tông đến đây muốn diễu võ Dương Oai. Cuối cùng bị mất mặt, giận dữ rời đi, bây giờ lại có thần tử tới. Đến cùng là muốn làm gì? Không rõ ràng, hoàn toàn không rõ ràng. Phục Đô Thánh cũng không vòng vèo, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Nói, tại vực sâu vạn quật một đệ tử của Viêm Hoa Tông đã giết đệ tử của Nhật Chiếu Tông. Trong đó còn có đệ tử tinh anh của tông ta, vậy nên lần này theo mệnh lệnh của mấy vị trưởng lão, ta đại biểu tông môn đến đây đòi một lời giải thích. Vừa dứt lời, sắc mặt của những trưởng lão kia biến đổi, bọn họ đúng là không ngờ tên thần tử này lại đến đây vì chuyện này. Mấy đệ tử bình thường ở chung quanh bọn họ cũng nhìn nhau, không biết tình huống rốt cuộc là như thế nào, nhất là khi nghe được bốn chữ vực sâu vạn quật bọn họ chợt nghĩ đến. Hình như Lâm Sư Huynh vừa mới trở về từ vực sâu vạn quật. Nhưng bọn họ không nói gì, mà ngó qua xem mấy vị trưởng lão của tông môn trả lời như thế nào. Một vị trưởng lão mở miệng nói, không biết đệ tử mà thần tử nói tới gọi là gì. Phục Đô Thánh cười lắc đầu, nói, không biết, nếu như không biết tên mà muốn tìm người thì đúng là rất khó khăn. Đệ tử của tông ta nhiều vô số kể, muốn tìm ra một người khó như là mò kim đáy biển vậy. Huống hồ Nhật Chiếu Tông có bằng chứng gì để nói việc đó do người của Viêm Hoa Tông chúng ta làm. Dù sao vực sâu vạn quật thông suốt bốn phương, người của những tông môn khác cũng có thể là hung thủ. Trong lòng mấy trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, không biết tên mà dám đến đây tìm người. Không phải bệnh tâm thần thì là cái gì? Chuyện này cũng không có gì khó khăn. Chỉ cần các vị triệu tập tất cả đệ tử có tu vi địa cương cảnh của Viêm Hoa Tông tới đây là được. Ở đây ta có một vị sư đệ vừa vặn lúc ấy cũng có mặt tại hiện trường. Hắn đã nhìn qua hình dáng của người này. Phục Đô Thánh không nóng không vội, nhẹ giọng mở miệng. Dương sư đệ, ngươi đến nói chuyện một chút đi. Lúc này, một đệ tử mặc áo bào màu vàng đi ra. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, quay đầu về phía Phục Đô Thiên ôm quyền, sau đó quay sang nói với mấy vị trưởng lão của Viêm Hoa Tông. Ngày đó tại vực sâu vạn quật ta thấy rõ mồn một cảnh tượng người kia giết chết mấy vị sư huynh của ta. Hắn cũng thừa nhận mình là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Đây là chân dung của hắn do ta vẽ ra, các vị nhìn qua đi. Nam tử mặc áo bào màu vàng nhanh chóng lấy một bức tranh ra. Sau đó mở ra, mấy trưởng lão của Viêm Hoa Tông nhìn lại, không khỏi nhìn nhau và nở nụ cười. Nói, thần tử, cái này là chân dung của người hay sao? Chỉ là một đám khói đen mà thôi. Không biết thần tử muốn chúng ta nói như thế nào? Phục Đô Thánh không có mở miệng mà nam tử mặc áo bào màu vàng kia lại tiếp tục nói. Sau khi hắn biến thân, toàn bộ cơ thể đều có màu đen kịt. Chính là như vậy. Tất cả trưởng lão nghe được lời này, mặc dù trong lòng đã biết là ai nhưng vẫn làm bộ không biết. Nói, Viêm Hoa Tông của chúng ta cũng không có đệ tử nào đen kịt như thế này. Xem ra là vị đệ tử này của Quý Tông nhận sai rồi. Không có khả năng, nam tử mặc áo bào màu vàng gầm thét. Tình cảnh ngày đó vẫn còn hiện rõ mồn một ở trong đầu của hắn. Cho dù là hiện tại, có đôi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng đó cũng xuất hiện ở trong đầu hắn. Cả một đời hắn cũng sẽ không quên được diện mạo hung tàn kia. Thủ đoạn huyết tinh kia, nếu như không phải là hắn tham sống sợ chết, e rằng cũng đã sớm chết ở trong tay tên ma quỷ kinh khủng kia. Tất cả trưởng lão lắc đầu, nói, nếu như không có chân dung rõ ràng, vậy thì chúng ta cũng không có cách nào tìm kiếm. Xin thần tử trở về đi. Các ngươi đang làm gì đó? Lại có khách quý tới chơi sao? Lúc này, một thanh âm vang lên. Lâm Phàm vừa mới kết thúc tu luyện, muốn đi luyện đan đường đổi tài phú ở trên người thành một chút đan dược. Vừa vặn đi ngang qua nơi này, lại phát hiện có nhiều người vây xem như vậy. Hắn cũng hơi hiếu kỳ nên lên tiếng hỏi. Tu luyện 10 ngày, điểm khổ tu đã là hơn 6 triệu, đã đủ để hắn đột phá tu vi. Nhưng mà nội tình vẫn chưa tích lũy đủ cho nên hắn chuẩn bị ra ngoài một chuyến đi kiếm điểm tích lũy. Khi mà mấy vị trưởng lão ở đây nghe được thanh âm này, sắc mặt đột nhiên biến đổi tựa như là không ngờ người mà Nhật Chiếu Tông tìm kiếm lại tự mình mò đến đây. Khi nam tử mặc áo bào màu vàng nhìn thấy diện mạo của người vừa mới tới, hắn lập tức giơ ngón tay chỉ vào Lâm Phàm, gào thét. Chính là hắn, sư huynh, chính là hắn. Lâm Phàm vừa đến hiện trường, mấy đệ tử ở chung quanh liền tránh ra, cung kính nói, Lâm sư huynh, Lâm Phàm gật đầu, phát hiện có một nam tử đang chỉ tay vào mình, nghi ngờ nói. Ngươi là ai? Nam tử mặc áo bào màu vàng giống như là nổi điên. Trong miệng gào thét, chính là hắn. Hắn chính là người giết chết các sư huynh tại vực sâu vạn quật. Chính là hắn. Dù hắn hóa thành tro, ta cũng nhận ra được. Sư huynh nhanh bắt lấy hắn. Ngươi không nhớ sao? Ở trong vực sâu vạn quật, ngươi sát hại các sư huynh của ta một cách tàn nhẫn. Ngươi không ngờ đi. Ngươi không ngờ là ta còn sống đi. Ha ha ha. Lâm Phàm ngơ ngẩn giống như là không hiểu chuyện gì cả. Nhìn nam tử mặc áo bào màu vàng một lúc rồi nói. Ngươi đến cùng là ai? Ta giống như chưa có gặp ngươi bao giờ. Rảo biện, ngươi còn muốn rảo biện. Nam tử mặc áo bào màu vàng gầm thét. Bởi vì quá mức kích động, hắn cũng bắt đầu quơ tay múa chân. Mấy vị trưởng lão không ngờ là Lâm Phàm lại đột nhiên đi ra. Nhưng nhìn qua, Lâm Phàm giống như là không biết gì cả. Hắn cũng cảm thấy cách làm của Lâm Phàm rất hay. Sau đó nói, thần tử, đệ tử của Nhật Chiếu Tông các ngươi có chút gì đó không thích hợp đi. Chúng ta cũng không thể nghe lời nói từ một phía mà lung tung vu hãm đệ tử của tông ta như vậy được. Hơn nữa hắn còn là phong chủ của Vô Địch Phong, một trong 10 vị phong chủ của tông ta. Nếu như không có chứng cứ xác thực, ta nghĩ dù là tông chủ của Nhật Chiếu Tông tự mình đến đây cũng không thể ăn nói lung tung như vậy đi. Chỉ là, lúc này Lâm Phàm cau mày, mở miệng nói giống như là đang tự hỏi. Đúng là ta đã đi qua vực sâu vạn quật cũng đánh chết không ít người. Nhưng ta đúng là không có ấn tượng gì với người như ngươi. Nếu như ngươi có thể nói cụ thể một chút, có lẽ ta sẽ nhớ ra, ngươi còn giả vờ sao? La Trinh Nhất, La sư huynh của ta chính là bị ngươi lừa giết, ngươi hẳn là đã quên đi hay sao? Ngươi đừng tưởng rằng hiện giờ ngươi không biến thân thì ta sẽ không nhận ra. Chính là ngươi, nam tử mặc áo bào màu vàng gầm thét lên. Lâm Phàm nghe vậy nở một nụ cười tươi và nói, à, nhớ rồi, là La Trinh Nhất sao? Ngươi nói sớm một chút có phải đỡ hơn không? Nếu là hắn thì ta vẫn nhớ kỹ được, còn sâu kiến như ngươi. Thật sự là qua một giây thì ta đã quên rồi. Nhớ kỹ, ta gọi Lâm Phàm, không phải toàn thân đen kịt. Về phần cái mà ngươi nói là biến thân đen kịt, ta nghĩ hẳn là đi như vậy. Sắc mặt của mấy vị trưởng lão ở chung quanh biến đổi tựa như là không ngờ Lâm Phàm sẽ thừa nhận. Đột nhiên, Lâm Phàm thi triển cuồng thân biến thành người khổng lồ cao 3 mét. Thân thể to lớn hiện ra khiến cho tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Lạch cạch, bàn tay to lớn màu đen kịt đặt lên trên đầu của nam tử mặc áo bào màu vàng. Lâm Phàm nở một nụ cười tươi, nói, ngươi nhìn kỹ xem, có phải là diện mạo này hay không? Con ngươi của nam tử mặc áo bào màu vàng đột nhiên co rút lại. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi tựa như là gặp được quỷ vậy. Đột nhiên hắn hét lên một tiếng, chính là hắn, chính là diện mạo này. Sư huynh, chính là hắn giết mấy người La sư huynh. Phục Đô Thánh không ngờ sự tình lại có thể hoàn thành đơn giản như vậy. Sau đó hắn nở một nụ cười tươi, nói, không ngờ sẽ dễ dàng phát hiện hung thủ sát hại mấy vị sư đệ của ta như vậy. Tốt rồi, ngươi cũng đã thừa nhận. Như vậy ngươi cần cho mấy người đã chết kia một cái công đạo. Lâm Phàm quay đầu, nói, không phải phát hiện mà là chính ta thừa nhận. Lâm Phàm ta xưa nay sẽ không ẩn tàng ở trước mặt sâu kiến. Vực sâu vạn quật là hiểm địa. ở trong đó sinh tử do trời định, ta giết chết mấy địch nhân có vấn đề gì hay sao? Hay là nói mấy đệ tử của Nhật Chiếu Tông các ngươi đều là phế vật? Chỉ biết đến đây khóc lóc kể lể. Nếu thật sự có bản lĩnh, các ngươi có thể tùy ý đến đây tìm ta báo thù. Minh sát, ám sát, sắc dụ, cái gì cũng được, tùy các ngươi lựa chọn. Bàn giao như này có làm các ngươi hài lòng hay không? Giờ khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không ngờ Lâm Phàm bá đạo, không kiêng nể gì như thế. Nếu như là đệ tử bình thường, những trưởng lão này khẳng định sẽ răn dạy một phen. Nhưng mà đây chính là phong chủ của Vô Địch Phong, đồ đệ của Thiên Tu trưởng lão. Bọn họ cũng không có dũng khí răn dạy hắn ở trước mặt nhiều đệ tử như thế. Các đệ tử ở chung quanh cũng choáng váng, cảm giác có chút hít thở không thông. Bọn họ cũng không ngờ Lâm sư huynh bá đạo như vậy. Không chỉ giết đệ tử của Nhật Chiếu Tông mà khi người ta tìm tới cửa, sư huynh còn không thèm tìm lý do để che giấu, lại lập tức thừa nhận, còn mở miệng khiêu khích người ta nữa. Minh sát, ám sát thì bọn họ còn có thể lý giải, nhưng mà sắc dụ thì là thế nào? Bọn họ nghe qua cũng có chút mơ hồ, nhưng trong lòng của bọn họ cũng cảm thấy hưng phấn. Người của Nhật Chiếu Tông đều đáng chết, đáng giận, ngươi giết các sư huynh của ta, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Phục sư huynh nhất định sẽ báo thù cho các sư huynh. Nam tử mặc áo bào màu vàng giống giận, thế nhưng mà hắn vừa dứt lời, bàn tay còn đang đặt lên đầu của hắn hơi dùng sức nhấc hắn lên. Để mặt của hắn dí sát vào mặt của Lâm Phàm, im miệng, đúng là ta cũng không ngờ khi đó lại còn có cá lọt lưới. Nhưng mà kẻ tham sống sợ chết như ngươi lại không lựa chọn tìm một chỗ bí mật nào đó ẩn nấp suốt phần đời còn lại. Cầu nguyện tốt nhất cả một đời đừng nhìn thấy ta, lại còn đưa mấy tên này tới tìm phiền toái. Có phải là ngươi muốn đi cùng những sư huynh kia của ngươi hay không? Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo bào màu vàng. Lúc này, trong lòng của hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lúc ấy nếu không phải gặp được người của Thiên Thần Giáo, làm sao lại có thể để gia hỏa này chạy mất? Hơn nữa mình không chỉ có giết mấy người La Trinh nhất mà còn có hơn 10 đệ tử khác nữa. Tỷ như kẻ gọi là Doanh Thăng kia, ý cười ở trên mặt của Phục Đô Thánh dần dần tiêu tán. Đến cuối cùng hóa thành vẻ lạnh lùng, nói, tốt, rất tốt, chẳng lẽ hiện tại Viêm Hoa Tông cho như vậy là đúng hay sao? Mà đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Phục Đô Thánh, lịch luyện trong hiểm địa sinh tử vô thường. Chẳng lẽ Nhật Chiếu Tông các ngươi hiện tại ngay cả điều đó cũng không chịu đựng nổi hay sao? Ai? Ánh mắt của Phục Đô Thánh ngưng tụ. Hắn thấy một vệt sáng từ phương xa đang bay tới. Nói, Vân Tiêu, là ngươi. Vân Tiêu đáp xuống chỗ cửa sơn môn. Gật đầu, nói, một năm không thấy. Vốn dĩ ta cho là tu vi của ngươi sẽ tiến nhanh lại không nghĩ rằng đến giờ vẫn còn như cũ. Phục Đô Thánh nguyên bản còn muốn mỉa mai vài câu nhưng mà khi cảm nhận được khí tức của Vân Tiêu, hắn đột nhiên sững sờ. Tựa như là không dám tin tưởng. Lắp bắp nói, ngươi vậy mà đã đột phá rồi ư? Sao lại nhanh như vậy? Không phải ta đột phá nhanh mà là ngươi tu hành quá chậm. Vân Tiêu lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, nhẹ gật đầu. Nói, Lâm Phàm là một trong 10 vị phong chủ của tông ta. Đồng thời hắn cũng chỉ chém giết đệ tử của Nhật Chiếu Tông các ngươi ở bên trong hiểm địa. Hợp tình hợp lý, lịch luyện vốn là sinh tử vô thường. Huống chi chuyện thế này Nhật Chiếu Tông các ngươi dám vỗ ngực thề rằng mình chưa bao giờ làm sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện năm đó? Lúc ở trong hiểm địa kia, ngươi vì tranh đoạt bảo bối với ta, đồng thời liên hợp với mấy người khác xuống tay với ta hay sao? Sắc mặt của Phục Đô Thánh lúc trắng lúc xanh, dù sao ở trước mặt mọi người bị người vạch trần chuyện xấu. Mặt mũi này để vào đâu? Lâm Phàm liếc nhìn Vân Tiêu, gia hỏa này muốn làm gì? Là đến giúp mình nói chuyện, hay là chuẩn bị chuyển đề tài, đẩy đầu mâu về phía hắn. Nhưng bây giờ, hắn cũng không muốn tranh cãi tiếp nữa. Vung tay lên, ném nam tử mặc áo bào màu vàng về phía Phục Đô Thánh rồi nói. Còn muốn đánh nữa hay không? Phục Đô Thánh vươn tay, đỡ lấy đệ tử áo vàng kia. Nhưng mà khi vừa mới tiếp xúc, hắn lại cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ thông qua đệ tử này đánh vào trong cơ thể của hắn. Thân hình không tự chủ được lùi lại mấy bước, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Thực lực của kẻ này mạnh hơn mình. Vân Tiêu thấy cảnh này, cũng lắc lắc đầu. Nhật Chiếu Tông có tổng cộng 108 vị thần tử, nhưng mà nếu muốn nói thực lực thì cũng chỉ có những người xếp hạng trước 30 là có thể phân cao thấp cùng 10 người bọn họ. Thậm chí có vài kẻ có thể mạnh hơn. Còn về phần mấy người xếp hạng phía sau lại không được. Dù sao số thần tử bị hắn lật tay chấn áp cũng không phải là số ít. Bởi vì điều kiện để trở thành phong chủ ở Viêm Hoa Tông khó khăn hơn trở thành thần tử ở Nhật Chiếu Tông rất nhiều. Cho dù là tu vi đạt tới địa cương cảnh tầng 9 cũng không đủ. Mặc dù tu vi của tên Phục Đô Thánh ở trước mắt này cũng là địa cương cảnh tầng 9. Nhưng mà thực lực cũng chỉ là thuộc về nhóm cuối cùng mà thôi. Lúc còn ở tầng 8. Hắn biết rõ tên Phục Đô Thánh này tích lũy nội tình cực kỳ hùng hậu, cho nên có thể không phân cao thấp cùng với hắn. Nhưng mà hắn không ngờ, đến khi đột phá địa cương cảnh tầng 9, tên Phục Đô Thánh này tựa như là đã tiêu hao hết toàn bộ tiềm lực của bản thân. Mà tiềm lực của mình vẫn còn hùng hậu khiến cho chênh lệch giữa mình và hắn trở nên cực kỳ rõ ràng. Tốt, thật sự là rất tốt. Phục Đô Thánh biết lần này sợ là muốn không công mà lui, nói. Nếu Viêm Hoa Tông không muốn bàn giao, vậy ta chỉ có thể trở về bẩm báo tông chủ, để ông ấy định đoạt, cáo từ, thứ đồ gì muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Về sau nếu như không có chuẩn bị tốt tâm lý, vậy thì đừng có tùy tiện tới. Lâm Phàm nhíu mày, có chút mất hứng, hắn không ngờ tên Phục Đô Thánh này hóa ra lại mềm yếu như thế. Nhìn thấy tình thế không đúng là lập tức muốn trở về. Nếu như không phải là còn đang ở Viêm Hoa Tông, hắn đã sớm đi lên, trấn áp tên này rồi. Phục Đô Thánh hơi khựng lại, sắc mặt có chút khó coi. Trước khi tới đây, hắn đã chuẩn bị vạn toàn. Thế nhưng mà sau khi nhìn thấy Vân Tiêu, hắn phát hiện người đã từng là đối thủ cũ. Hiện tại lại trở nên cường đại như thế. Không thể không nói, có chút đả kích. Nam tử mặc áo bào màu vàng không ngờ chuyện dễ dàng kết thúc như vậy. Phục sư huynh cái gì cũng không làm đã muốn rời đi. Lập tức gào thét, Phục sư huynh, chính là hắn giết các sư huynh mà. Phục Đô Thánh không nói thêm gì, nhanh chóng dẫn đám người quay trở lại chiến thuyền. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn chiến thuyền, trong lòng đang suy tư, đám gia hỏa này đến đây tìm mình để gây phiền phức, lại chỉ phải chịu đựng một điểm đả kích nho nhỏ đã muốn quay về Nhật Chiếu Tông. Làm sao mà đơn giản như vậy được, hắn sao có thể để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy được. Ân, có ý tưởng, mấy vị trưởng lão ở xung quanh nhìn thấy Phục Đô Thánh đến cũng vội vàng, mà đi cũng vội vàng, đúng là không còn lời nào để nói. Bọn họ không ngờ chỉ cần hai vị phong chủ đi ra là có thể ép đối phương không nói nổi lời nào nữa. Nếu như người đến là trưởng lão của Nhật Chiếu Tông, như vậy chuyện này cũng không dễ dàng được giải quyết như vậy. Đến lúc đó, còn phải cần cao tầng của tông môn ra mặt mới được. Lúc này, Vân Tiêu nhìn về phía Lâm Phàm, lạnh nhạt, tự tin nói, Lâm Phàm, hiện tại mà chiến đấu với ngươi, Vân Tiêu ta tự nhận chỉ có tỷ lệ 5 ăn 5 thua. Nhưng mà chờ khi ta bước vào thiên cương cảnh, ta sẽ quang minh chính đại khiêu chiến ngươi. Đồng thời lực áp 8 vị phong chủ khác trở thành người đứng đầu của 10 vị phong chủ. Các đệ tử nghe được lời nói này của Vân Tiêu cũng đều nhìn nhau. Bọn họ không ngờ Vân Tiêu sư huynh lại nói với Lâm sư huynh những lời này. Xem ra về sau sẽ có một trận long tranh hổ đấu giữa hai vị phong chủ. Chờ ngươi đến thiên cương rồi nói sau. Lâm Phàm không có để ý đến Vân Tiêu mà chạy thẳng về phía ngọn núi của mình. Lúc không còn ai chú ý, hắn lại chuyển hướng, đuổi theo chiến thuyền 8 cánh đã đi xa. Nguyên bản hắn đã muốn ra ngoài, lại không ngờ có kẻ mò tới tìm hắn để gây phiền phức rồi lại thoải mái rời đi như vậy. Thân là người trong cuộc, hắn sao có thể để điều này xảy ra, dù sao cũng muốn ra ngoài, vậy thì tiện đường đuổi theo làm thịt mấy tên kia đi. Hơn nữa đây chính là thần tử, tài phú ở trên người khẳng định sẽ rất khổng lồ. Hiện tại mình nhà lớn nghiệp lớn, không lục lọi thi thể phát tài, chẳng lẽ còn phải thành thành thật thật tích lũy hay sao? Nhưng hiện giờ vẫn còn ở trên lãnh địa của Viêm Hoa Tông. Mình tạm thời không nên động thủ. Dù sao nếu như thần tử của Nhật Chiếu Tông chết ở lãnh địa của Viêm Hoa Tông sợ rằng sẽ dẫn tới một chút phiền toái nhỏ. Như vậy thì cứ đuổi theo đã. Khi mà bọn họ tiến vào lãnh địa của Nhật Chiếu Tông thì mình sẽ trấn áp bọn họ. Suy đi tính lại, biện pháp này không tồi. Cũng không có vấn đề gì. Thiên Tu mở to mắt, cảm nhận được Đồ Nhi đã ra ngoài. Trong mắt cũng lóe lên vẻ chờ mong. Không biết khi trở về, Đồ Nhi này sẽ lại cho hắn kinh hỉ cỡ nào. Sau đó hắn lại cảm thấy được có hai khí tức rời khỏi tông môn. Chiến Hồng Đế cùng Vạn Trung Thiên đã không thể ngồi yên ở bên trong ngọn núi của mình. Bọn họ cảm giác chênh lệch giữa bản thân cùng Lâm Phàm đã càng ngày càng xa. Nếu như còn một mực ở trong tông môn, e rằng khoảng cách này sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên bọn họ cũng lựa chọn đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Vân Tiêu trở lại tiếp tục bế quan. Thiên cương khó thành chứ không phải không có cách nào. Lần này lịch luyện trở về, hắn đã tích lũy đầy đủ, chỉ còn kém một tia mà thôi, nhưng chỉ một tia này lại cách biệt như trời và đất. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía Vô Địch Phong, Lâm Phàm, không bao lâu nữa, ta sẽ trở thành cường giả thiên cương cảnh, đến lúc đó, chênh lệch giữa ngươi và ta sẽ không thể nào san lấp. Bỗng nhiên Vân Tiêu nghĩ đến 6 vị phong chủ khác, mấy người kia cũng đều đang lịch luyện ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Không biết sau khi trở về, tu vi của bọn họ sẽ như thế nào, e rằng cũng có thể đột phá thiên cương cảnh rồi. Giữa núi rừng, Lâm Phàm ngẩng đầu, hắn có thể cảm nhận được cái chiến thuyền 8 cánh kia đang ở ngay phía trên bầu trời. Hơn nữa tốc độ di chuyển của chiếc thuyền này cũng không chậm. Nhưng cho dù là như thế, Hắn cũng muốn đuổi theo tới cùng. Cuồng thân, trong nháy mắt hắn biến thành khổng lồ rồi thân hình hóa thành một vệt sáng màu đen vọt về phía trước. Mấy con yêu thú cấp thấp còn đang nghỉ ngơi. Đột nhiên cảm giác được một cơn gió mạnh đánh tới. Đột nhiên bừng tỉnh, thế nhưng mà quan sát một lát, bọn chúng lại không có nhìn thấy người xâm nhập. Cuối cùng lại nằm xuống để nghỉ ngơi. Bên trên chiến thuyền tám cánh, 10 ngón tay của Phục Đô Thánh chộp vào trên thân thuyền. Sắc mặt vô cùng âm trầm, đáng giận, không ngờ kết quả sẽ là như thế này. Trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, nguyên lai tưởng rằng chuyện này là một chuyện rất đơn giản. Nhưng mà hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ quá đẹp rồi. Người mà bọn họ muốn tìm lại trở thành một vị phong chủ của Viêm Hoa Tông. Hơn nữa thực lực của tên Vân Tiêu kia lại vượt qua hắn nhiều như thế. Chuyện này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. La Trinh Nhất chết đi, mặc dù khiến cho tông môn tức giận, nhưng mà như vậy chưa đủ để tông môn phái hắn đến Viêm Hoa Tông. Lần này là bởi vì Tô Thiên Tứ sư đệ, người bị cao tầng của tông môn tiên đoán là một vị thần linh chuyển thế kia, biến mất ở vực sâu vạn quật. Về sau tông môn phía người đi tìm, lại chỉ phát hiện một đám thây khô cho nên phái mình đến Viêm Hoa Tông để tra hỏi một phen. Bây giờ xem ra, chuyện này 89 phần 19 là do tên phong chủ của Vô Địch Phong kia của Viêm Hoa Tông làm. Sau khi trở về, hắn nhất định phải bẩm báo chuyện này cho tông môn, cũng coi như là có bàn giao. Mà lúc này, bọn họ lại không biết, ở phía dưới chiến thuyền, một bóng người vẫn đang đuổi theo tựa như là đã tập trung vào bọn họ. Lâm Phàm không ngờ tốc độ của cái chiến thuyền tám cánh này vậy mà lại nhanh như thế. Nếu không phải là tốc độ của mình cũng không chậm, thật đúng là sẽ không đuổi kịp. Hắn đã quyết định, toàn bộ đồ vật ở trên chiến thuyền này đều là của hắn. Ai cũng không thể cướp đi, để các ngươi lại sống thêm một đoạn thời gian. Chỉ cần ra khỏi địa giới của Viêm Hoa Tông, ta muốn toàn bộ các ngươi phải thăng thiên. Nhưng lần này đuổi theo đúng là rất mệt mỏi. Nếu như mà thu hoạch không phong phú, vậy thì thật là làm cho người ta quá thất vọng. Nếu có người biết hành vi hiện giờ của Lâm Phàm tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng. Cái này không phải tên điên thì là cái gì? Có ai sẽ điên cuồng đuổi theo chiến thuyền tám cánh như vậy không? Khu rừng rậm rạp, thiên đường thuộc về yêu thú. Nguyên bản yên tĩnh, bình yên, thỉnh thoảng có tiếng yêu thú kêu lên vang vọng đất trời. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, khu rừng rậm rạp, mênh mông này lại liên tục vang lên những tiếng nổ to. Từ trên không trung nhìn xuống là có thể phát hiện, trong rừng rậm mênh mông này có một vệt sáng màu hồng nhanh chóng tiến lên tựa như là chia khu rừng rậm này thành hai nửa. Chấn động to lớn như vậy khiến cho đám yêu thú cảm thấy hốt hoảng. Không biết rốt cuộc là thứ gì lại dám hoành hành không chút kiêng kỵ nào ở trong khu rừng rậm này, sa mạc tử vong mênh mông vô bờ. Thỉnh thoảng xuất hiện một cơn gió lốc gợi lên một trận bão cát to lớn. Nhưng một vệt sáng màu hồng chợt lóe lên, gió lốc lập tức bất ổn rồi nhanh chóng bị phá hủy. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, biển xanh bao la, một vệt sáng màu hồng lấp lóe. Sóng biển nổi lên, đánh về hai bên trái phải tạo thành biển động. Ở giữa gần như là một rãnh sâu, nhật nguyệt điên đảo, mấy ngày trôi qua, tốc độ của vệt sáng màu hồng càng ngày càng chậm, cuối cùng nó dừng hẳn lại, một bóng người khổng lồ màu đen, bên ngoài thì lạc ấn hoa văn màu đỏ, toàn thân tỏa ra sương mù màu trắng tựa như là vừa bước ra từ trong lồng hấp vậy. Người này thở hồng hộc, mồ hôi tí tách lăn xuống, cái chiến thuyền tám cánh này thật là quá tiện, bay lâu như vậy mà tốc độ cũng không hề thuyên giảm. Tính sai, không ngờ ngay cả cơ hội dừng lại để thở cũng không có. Lão tử đã chạy 5 ngày 5 đêm, cương khí có hùng hậu đến đâu cũng không chèo chống được. Con mẹ nó, vậy mà để con mồi này chạy trốn, thật là đáng giận, hiện tại trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, một đường điên cuồng đuổi theo, tốc độ lúc nào cũng ở mức độ cực hạn, phá vỡ vận tốc âm thanh, thân thể đều bởi vì khí lưu ma sát mà bắt đầu nóng lên. Đây hoàn toàn chính là cầm sinh mệnh ra để chạy, lần này Nhật Chiếu Tông chủ động tới cửa, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Vốn dĩ là hắn muốn đợi đám người của Nhật Chiếu Tông ra khỏi lãnh địa của Viêm Hoa Tông rồi mới chém giết. Nhưng mà hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều rồi. Sớm biết thế này, hắn nên trấn áp bọn họ luôn ở Viêm Hoa Tông rồi. Không nên cho bọn họ chạy, coi như là kết xuống đại thù cùng lắm cũng chỉ là bị người chém giết mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. À, lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu, mục tiêu sắp đi xa kia lại đột nhiên dừng lại, lơ lửng ở trong hư không, giống như là không đi tiếp nữa. Cơ hội hiếm có, không thể bỏ qua, Lâm Phàm không hề có chút do dự, nhanh chóng lấy Thái Hoàng kiếm ra, đâm mình một kiếm, quả quyết khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hắn biết chỉ có làm như thế này mới có thể tiếp tục đuổi bắt. Bên trên chiến thuyền tám cánh, Phục sư huynh, nếu như không cho Viêm Hoa Tông một chút giáo huấn, e rằng bọn họ sẽ cho rằng Nhật Chiếu Tông chúng ta dễ ức hiếp. Một đệ tử có bộ mặt dữ tợn, nhìn thôn trang cực kỳ nhỏ bé ở phía dưới, trong mắt lóe ra vẻ nóng bỏng. Tuy sắc mặt hiện giờ của Phục Đô Thánh vẫn như bình thường, nhưng trong lòng của hắn tự nhiên cũng cực kỳ phẫn nộ. Đi xuống bắt tất cả trẻ con ở trong thôn trang này. Đám người của yêu thú đường kia gần nhất thiếu vật liệu để nghiên cứu nhân thú kết hợp. Hình thành chiến tranh cự thú mới nhất, đó cũng là phương hướng phát triển không tồi. Nếu như có thể thành công, từ nay về sau, tông ta sẽ không cần đệ tử tham gia chiến trường. Chỉ cần những đứa trẻ vô cùng vô tận này của Viêm Hoa Tông cũng đã đầy đủ. Trong mắt của Phục Đô Thánh lóe ra vẻ điên cuồng. Đệ tử có bộ mặt dữ tợn sau khi nghe được lời này của Phục Đô Thánh cũng phá lên cười. Nói, đợi lát nữa chúng ta sẽ bắt toàn bộ nữ tử ở thôn trang này đưa lên cho sư huynh tu luyện. Không cần, Phục Đô Thánh khoát tay. Nói, những nữ tử này đều là người bình thường. Không có chút tu vi nào. Không có tác dụng đối với ta. Chính các ngươi phân đi. Nhớ kỹ sạch sẽ một chút. Đừng lưu lại người sống. Xin Phục sư huynh cứ yên tâm. Xung quanh nơi này đều là rừng rậm. Yêu thú đông đảo. Sau khi hoàn thành chỉ cần chúng ta tạo thành thú triều. San bằng thôn xóm nho nhỏ này tự nhiên không thành vấn đề. Phục Đô Thánh hài lòng gật đầu. Bây giờ chiến thuyền 8 cánh đã phi hành 5 ngày 5 đêm. Đã sớm cách xa Viêm Hoa Tông. Hơn nữa nơi này vắng vẻ như thế. Tự nhiên không có khả năng có người phát hiện ra. Một đường đi đến, bên trong nội tâm của hắn đều ứ động sự phẫn nộ vô tận. Các sư đệ đi cùng cũng cảm thấy như thế. Không ngừng hồi báo tình huống phía dưới. Tỉ như có thôn trang nào hay không, nhưng mà những thôn trang kia có thể liên lạc cùng ngoại giới. Nếu như bọn họ tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền phức, mà thôn trang ở phía dưới ẩn cư nơi rừng núi, ngăn cách với bên ngoài, đúng là mục tiêu tốt để bọn họ hạ thủ. Trong thôn trang, các thôn dân vẫn trải qua sinh hoạt bình thường, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Mỗi ngày, chuyện thứ nhất sau khi rời giường của mấy đứa trẻ ở trong thôn chính là rửa mặt sạch sẽ. Sau đó quỳ lạy ở trước một bức tranh chân dung. Thành tâm cầu nguyện, sau đó dâng hương, Viêm Hoa Gia Gia, xin phù hộ thôn trang chúng ta bình an, không bị yêu thú quấy nhiễu. Mà câu cầu nguyện này vang lên trong mọi gia đình hình thành một loại sức mạnh huyền diệu bao phủ ở trên bầu trời của thôn trang. Một chút yêu thú đi ngang qua thôn trang này cũng có thể cảm nhận được có một sức mạnh chấn nhiếp bọn chúng. Khiến cho bọn chúng không dám tới gần thôn trang, tránh đi từ phía xa. Hôm nay, khi mà mấy đứa trẻ trong thôn đang chơi đùa, cười nói không dứt thì đột nhiên, bọn trẻ dừng lại. Tất cả ngẩng đầu lên trời, bọn chúng phát hiện trên đỉnh đầu của mình có một bóng đen khổng lồ đang bao phủ bọn họ. Mẹ, có người từ trên trời đi xuống. Bọn trẻ non nớt hét to, thôn phụ đang ở trong nhà bận rộn còn có mấy người đàn ông đang làm ngoài ruộng đều đi ra. Sau khi nhìn thấy thứ ở trên đỉnh đầu của mình, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ha ha ha, các sư huynh đệ, đợi lát nữa sau khi xuống dưới, trẻ con lưu lại, còn lại đều giết, về phần nữ nhân, các ngươi có thể tùy ý đùa bỡn. Trên bầu trời, nam tử có khuôn mặt dữ tợn cười lớn, gương mặt lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Cao sư huynh, mấy tên thanh niên trai tráng kia kỳ thật cũng có thể giữ lại. Mang về tông môn để người của yêu thú đường tiếp tục nghiên cứu chế tạo. Chưa biết chừng có thể dung hợp cùng một loại yêu thú nào đó để hình thành một loại chiến tranh cự thú đặc thù đó. Một đệ tử khác cười lớn, không cần thiết, những người này đã lớn tuổi, tâm trí thành thục, khí tức hỗn tạp, không có thuần chất như những đứa trẻ kia. Hơn nữa bọn họ lại không có tu vi, không có khả năng thành công đâu. Lạch cạch, đám người đáp xuống mặt đất, một bộ trường bào riêng biệt của đệ tử Nhật Chiếu Tông lắc lư theo gió. Gương mặt tràn đầy sát ý. Thôn trưởng, bọn họ là ai? Thôn dân dò hỏi, một lão già được thôn dân gọi là thôn trưởng. Thân thể cong cong, nhưng mà ánh mắt lại sáng ngời có thần. Mặc dù tuổi già nhưng lại tản ra một loại nhuệ khí. Khi gặp được những chuyện này, hắn lại chấn định tự nhiên. Tựa như là lúc còn trẻ. Hắn đã gặp qua rất nhiều chuyện đại sự vậy, chẳng qua là khi nhìn thấy rõ trang phục mà những người kia đang mặc. Sắc mặt của thôn trưởng đột nhiên phát sinh biến hóa, trường bào màu đen, phía trên có thêu hình ngọn lửa đỏ thẫm. Đây là trang phục của đệ tử Nhật Chiếu Tông. Thôn trưởng kiến thức rộng rãi, tâm thần run lên, bước chân lui ra phía sau, sau đó trầm giọng nói, nữ nhân, hài tử đều trở lại phòng, đóng kín cửa, không có lệnh của ta không được ra ngoài. Thanh niên trai tráng tất cả tập hợp. Nghe được mệnh lệnh của thôn trưởng, sắc mặt của các thôn dân biến đổi, lập tức bảo thê tử cùng trẻ con trốn đi, mà bọn họ thì cầm binh khí đứng ở phía sau lưng thôn trưởng. Cao Hổ Sinh mang theo đông đảo sư huynh đệ bước vào trong thôn trang. Nhìn phòng ốc chung quanh, khinh thường nói, không ngờ ở Viêm Hoa Tông lại còn có thôn trang lạc hậu như thế này. Quả thật là quá nghèo khó, xem ra cũng không có thứ gì tốt để thu hoạch, chỉ có thể dùng con người để phát tiết lửa giận trong lòng chúng ta. Thôn trưởng nhìn về phía mấy người Cao Hổ Sinh, sắc mặt ngưng trọng. Lên tiếng răn dạy, Mấy người Nhật Chiếu Tông các ngươi làm sao lại có can đảm đến nơi này? Lão đầu, ngươi vẫn còn biết chúng ta là người của Nhật Chiếu Tông sao? Xem ra càng không thể lưu ngươi. Cao Hổ Sinh lộ ra một nụ cười lạnh. Ở trong mắt của hắn, đám thôn dân này cũng chỉ giống như là sâu kiến mà thôi. Trong chốc lát, một uy thế bạo phát ra, bao phủ các thôn dân. Các thôn dân lập tức cảm nhận được áp lực khổng lồ đánh tới. Thân thể nặng nề như vác ngàn cân giống như muốn bị ép phải quỳ trên mặt đất. Thậm chí có chút thôn dân hai chân run lên. Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác sợ hãi, bất lực. Thôn trưởng phát hiện các thôn dân e ngại, không khỏi nghiêm nghị quát, đều đứng thẳng lên cho ta. Năm đó Viêm Hoa Đại Đế chính là người của thôn trang chúng ta. Nơi đây cũng là chỗ mà Đại Đế bắt đầu khởi nghĩa. Thôn dân chúng ta đã xuất hiện không biết bao nhiêu anh hùng. Những hậu nhân như các ngươi còn định quỳ gối ư? Muốn bôi nhọ thanh danh của tổ tiên hay sao? Nghe được lời nói của thôn trưởng, ở sâu trong nội tâm của các thôn dân đột nhiên có một đám lửa bùng cháy lên. Mặc dù ngọn lửa này cũng không thể khiến cho bọn họ cường đại hơn nhưng lại làm cho nội tâm của bọn họ kiên cường hơn. Không sai, thôn trang của bọn họ có đoạn lịch sử huy hoàng này. Đó là chuyện của mấy trăm năm trước, thuộc về quá khứ cực kỳ lâu trước đây. Nhưng mà đoạn lịch sử này một mực được lưu truyền xuống. Thôn trang của bọn họ cũng không có nhờ vào uy danh đó đi tìm Viêm Hoa Tông hưởng thụ vinh dự, mà lựa chọn ẩn cư, ngăn cách với ngoại giới, yên lặng sinh hoạt tại mảnh đất này. Bây giờ đệ tử của Nhật Chiếu Tông đánh tới, bọn họ cũng không hề e ngại. Mấy đệ tử của Nhật Chiếu Tông nghe được lời nói này của thôn trưởng, nhíu mày, nói, Cao Sư Huynh, Viêm Hoa Đại Đế tới từ thôn trang này. Chúng ta, Cao Hổ Sinh trừng mắt, nói, hắn tới từ chỗ này thì làm sao? Đã mấy trăm năm rồi, Viêm Hoa Đại Đế đã sớm chết. Các ngươi nhìn xem, thôn trang này cũ nát, xuống dốc như vậy, đã sớm không ai chú ý. Còn có thể sợ cái này hay sao? Nếu như chỉ là chỗ mà Viêm Hoa Đại Đế đi ra, chúng ta cũng e ngại. Như vậy thì chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện xâm chiếm Viêm Hoa Tông nữa. Sư Huynh nói đúng lắm. Mấy đệ tử khác của Nhật Chiếu Tông gật đầu, sau đó nhìn về phía những thôn dân kia, không khỏi nở nụ cười và nói, giao nữ nhân cùng trẻ con ra đây. Nếu như có thể làm cho chúng ta cao hứng, có lẽ ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Đánh rắm, cẩu vật, nếu không phải là tông chủ đời trước của Nhật Chiếu Tông các ngươi năm đó quỳ gối trước mặt Viêm Hoa Đại Đế 3 ngày 3 đêm. Ngươi cho rằng các ngươi còn có thể có được ngày hôm nay. Thôn trưởng tức giận khiển trách, nói hưu nói vượn, nói năng bậy bạ, sắc mặt của Cao Hổ Sinh cực kỳ dữ tợn. Nói, đã như vậy, ta sẽ dẫm chết lão bất tử nhà ngươi trước, sau đó sẽ lại từ từ thu thập đám gia hỏa ở phía sau. Đừng đánh ra da của ta. Lúc này, từ trong phòng, một đứa bé mặc quần yếm chạy ra, cầm một thanh kiếm gỗ, lao về phía Cao Hổ Sinh. Thôn trưởng thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Nói, anh hùng, mau trở về. Hắc hắc, bé con, trước hết bóp chết ngươi đi. Cao Hổ Sinh nở nụ cười tàn nhẫn, vươn tay chộp lấy đứa bé kia. Cánh tay kia như là cánh tay ác ma vươn ra từ trong bóng tối vậy. Trong nháy mắt đã tóm chặt sinh linh nhỏ bé kia. Dừng tay. Thôn trưởng quá sợ hãi tựa như là không dám đối mặt với chuyện sắp sửa phát sinh vậy. Mà các thôn dân cũng nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp chuyện sắp sửa phát sinh. Đột nhiên, phụt, một vệt sáng đánh tới tựa như là có thứ gì đó bị cắt mở vậy. Đồng thời còn có một thanh âm vang lên. Bên trong thanh âm này ẩn chứa sự bất đắc dĩ, nhưng cũng có cảm giác may mắn. Rốt cục cũng đã đuổi kịp các ngươi rồi. Các ngươi có biết là ta đuổi các ngươi vất vả đến như thế nào hay không? Nhưng cũng may, các ngươi rốt cục dừng lại. Vừa dứt lời, một dòng máu phun ra. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đám người này biết mình đuổi ở phía sau, cho nên mới ngừng lại để chờ vây công mình hoặc là chiến thuyền 8 cánh đã hết nhiên liệu, cần dừng lại để bổ sung. Hiện tại xem ra là mình suy nghĩ quá nhiều. Đám gia hỏa này đâu phải là muốn đợi mình, mà là muốn nửa đường giết người. Nhìn bộ dáng hèn mọn hiện tại của đám người này, khẳng định là bọn họ bị vũ nhục ở Viêm Hoa Tông nên muốn phát tiết ở đây. Nhưng thật đáng tiếc, cũng bởi vì lý do này khiến cho mình đuổi theo kịp. Đuổi theo 5 ngày 5 đêm, đây là chuyện mà con người có thể tiếp nhận sao? Nếu là người khác, e rằng đã sớm mệt đến thổ huyết. Nhưng trải qua chuyện này, hắn càng thêm tin tưởng rằng mình có thể trở thành cường giả vô thượng. Bởi vì chỉ có người có đại nghị lực mới có thể trở thành cường giả chân chính. Về phần những người khác, cái gì mà tư chất yêu nghiệt hoặc là truyền thừa siêu cấp, toàn bộ đều xếp ở phía sau thôi. Chờ các ngươi có thể giống như lão tử, đuổi một đám gia hỏa đến tận 5 ngày 5 đêm rồi nói sau. Là ngươi. Khi Cao Hổ Sinh nhìn thấy rõ bóng người vừa mới xuất hiện, hắn lập tức quát ầm lên. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn đối phương và nói, ngươi không có cảm giác đến ngươi thiếu đi thứ gì sao? Hay là nói kiếm pháp của ta có tiến bộ làm cho ngươi không cảm giác được đau đớn? Ngươi nói cái gì? Cao Hổ sinh giận dữ hét, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác được trên người của mình giống như thiếu đi cái thứ gì đó. Cảm giác đau đớn đột nhiên ập đến, hắn cúi đầu nhìn xuống chỗ cổ tay, lúc nhìn thấy rõ tình huống của mình, hắn lập tức kêu thảm thiết, "A, tay của ta, ai?" Phản ứng chậm chạp, cổ tay của Lâm Phàm rung lên, đánh bật cánh tay của Cao Hổ sinh ra, sau đó sờ đầu đứa trẻ vẫn đang đờ đẫn đứng ở bên cạnh. Nói, "Tiểu tử, thanh kiếm gỗ này của ngươi không chém được người xấu đâu. Đi qua một bên nhìn đi." Thôn trưởng lập tức đi tới, kéo cháu trai của mình ra sau lưng, đưa mắt nhìn về phía Lâm Phàm với vẻ cảm kích. "Anh hùng không sao chứ?" Thôn dân vội vàng tiến lên, vây quanh thôn trưởng và đứa bé. Chuyện vừa này suýt hù chết bọn họ rồi. Bọn họ nghĩ rằng là cháu trai của thôn trưởng sẽ bị những người của Nhật Chiếu Tông này giết chết. Hiện tại đứa bé đã thoát khỏi nguy hiểm cũng để bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là khi nhìn về phía Lâm Phàm, bọn họ lại rất nghi hoặc. Bọn họ chưa từng ra khỏi thôn, cũng không biết bên ngoài có cảnh tượng thế nào. Cho tới nay, tất cả những điều mà bọn họ biết đều là từ trong miệng của thôn trưởng. Đây là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Thôn trưởng nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Loại tinh khí thần kia, loại khí chất kia tuyệt đối không sai. Các thôn dân sợ hãi thán phục. Nói, thôn trưởng, hắn là đệ tử của Viêm Hoa Tông sao? Như vậy có phải là chúng ta được cứu rồi hay không? Đồ hỗn trướng, ngươi cũng dám tổn thương ta. Cao Hổ sinh nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, lửa giận trong lòng triệt để bạo phát ra. Loại thống khổ vì đứt tay này để hắn khó mà chịu đựng. Đau đến tê tâm liệt phế. Một, hai, a, còn có một người nữa đâu. Tên phục sư huynh kia của các ngươi đi nơi nào rồi? Lâm Phàm vẫn bình tĩnh đếm nhân số của Nhật Chiếu Tông ở đây. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn chiến thuyền tám cánh vẫn đang lơ lửng ở giữa không trung. Khóe miệng lộ ra ý cười, nói, xem ra là ở phía trên. Cũng tốt. Trước tiên ta cứ giải quyết các ngươi, sau đó lại đi lên giải quyết sư huynh của các ngươi. Ngươi có nghe ta nói chuyện hay không? Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao dám tổn thương ta? Cao Hổ sinh phẫn nộ gào thét, hai mắt đều tràn ngập tơ máu tựa như là không nghĩ tới sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Lâm Phàm nhìn mấy đệ tử của Nhật Chiếu Tông ở trước mắt. Những tên này đều là điểm tích lũy của hắn cho nên không thể sai lầm. Chỉ là đối phương khiến cho hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mấy người Nhật Chiếu Tông các ngươi có phải đều là đồ đần hay không? Nếu không vì cái gì mà mỗi lần ta giết các ngươi thì đều chỉ nói một câu kia. Có dám hay không? Ta đều đã chặt ngươi. Ngươi lại còn hỏi ta có dám hay không? Các ngươi có phải là thiểu năng trí tuệ hay không? Được rồi, không nói nữa. Kết thúc đi. Ầm, Lâm Phàm dẫm mạnh chân xuống đất khiến mặt đất dưới chân nứt toác ra. Rồi một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mấy người Cao Hổ sinh. Cuồng thân, đúng lý là khi đối mặt đám người này. Lâm Phàm căn bản không cần thi triển cuồng thân, chỉ là nếu như bàn tay quá nhỏ, sẽ không bắt được nhiều người cùng lúc. Cao Hổ sinh gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng phòng ngự, nhưng đột nhiên, một cánh tay xuất hiện ở phía trên đầu của hắn. Ngay khi hắn vừa định phản kích thì cánh tay này đã chộp lấy đầu của hắn. Sau đó nhấc hắn lên khỏi mặt đất, đi lên nói cho phục sư huynh của ngươi biết, để hắn rửa cổ mà chờ chết đi. Lâm Phàm tung Cao Hổ sinh lên cao cao, sau đó lấy lang nha bổng ra, vung mạnh một cái. Cảnh tượng huyết tinh lại phát sinh, cương châm màu đen bên trên lang nha bổng nhanh chóng đâm xuyên qua thân thể của Cao Hổ sinh làm cho hắn bị dính trên lang nha bổng. Cả người đều tựa như là bị gai nhím đâm xuyên qua vậy. Mấy đệ tử của Nhật Chiếu Tông ở chung quanh nhìn thấy cảnh này, lập tức nuốt nước bọt tựa như là gặp được cảnh tượng gì đó kinh khủng vậy. Lâm Phàm chau mày, nói, thứ gì vậy, còn dính ở trên vũ khí của ta nữa. Bẩn quá đi mất, bàn tay to lớn vồ một cái. Nhanh chóng lôi thi thể của Cao Hổ sinh từ trên lang nha bổng xuống. Sau đó cánh tay hất lên, thi thể này giống như là một quả đạn pháo xông thẳng lên tới chân trời. Bay về phía chiến thuyền tám cánh. Sau đó Lâm Phàm quay đầu, nhìn về phía mấy đệ tử còn ở chung quanh. Đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng người hơi quen thuộc. Chính là nam tử mặc áo bào màu vàng, kẻ đã vẽ chân dung của mình thành một đám khói đen kia. Hắn cực kỳ chán ghét gia hỏa này. Ngươi nhìn xem ta anh tuấn siêu phàm thế này, ngươi vẽ ta thành thế kia. Vậy có tức không cơ chứ? Mà nam tử mặc áo bào màu vàng này cũng nhìn thấy Lâm Phàm, trong ánh mắt có ý tứ né tránh. Hắn không ngờ gia hỏa giống như là người điên này lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa nghe gia hỏa nói đã một đường đuổi theo bọn họ mới chạy đến đây. Thế nhưng mà điều này sao có thể xảy ra? Tốc độ của chiến thuyền tám cánh nhanh như vậy, lại đã đi suốt không hề dừng lại. Hắn rốt cục là làm như thế nào để đuổi theo được? Khi mà hắn còn không có suy nghĩ được nhiều hơn nữa. Đột nhiên phát hiện tên kia đã biến mất, mà lúc kẻ này xuất hiện lại thì đã đứng ở trước mặt hắn. Bàn tay màu đen kia nhanh chóng nắm lấy đầu của hắn. Nhấc lên, Thả ta ra, nam tử mặc áo bào màu vàng gào thét dãy giụa. Lâm Phàm nhanh chóng cất lang nha bổng đi, lấy cái chảo ra, nếu như thi thể của mấy tên này lại còn dính vào lang nha bổng nữa. Vậy thì cũng không tốt lắm. Nâng nam tử mặc áo bào màu vàng lên cao, tay phải duỗi dài, cẩn thận cầm cái chảo trong tay, ước lượng một lúc rồi gầm nhẹ. Nhớ kỹ, không có năng khiếu làm họa sĩ thì cũng đừng tùy tiện vẽ chân dung của người khác. Lão tử không phải khói đen, nhìn bộ dáng của ta cho rõ ràng đi, để mà nhớ kỹ ở trong lòng. Bang, cái chảo vỗ mạnh một cái, nhanh chóng đập nam tử mặc áo bào màu vàng bắn về phía không trung. Về phần tên của gia hỏa này là gì, Lâm Phàm đã không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, tên của kẻ yếu thì không cần phải tốn công nhớ kỹ. Các thôn dân đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt tựa như là gặp quỷ vậy. Có một thôn dân quay đầu về phía thôn trưởng, nhẹ giọng hỏi, thôn trưởng, hắn thật sự là đệ tử của Viêm Hoa Tông sao? Hắn còn có một nửa không dám nói ra, chính là người này tại sao phải tàn bạo như vậy? Thôn trưởng nhìn bóng người kia không chớp mắt, tựa như là muốn ghi tạc diện mạo của người trước mắt vào trong lòng. Hắn căn bản là không có chú ý đến câu hỏi của thôn dân kia. Quá cường đại, thật sự là quá cường đại. Đối với những tạp toái của Nhật Chiếu Tông này, cứ phải tàn nhẫn mới được. Nếu như không phải tuổi đã cao, lại không có thực lực cường đại, hắn cũng muốn đi lên giáo huấn đám người này. Bên trên chiến thuyền tám cánh, Phục Đô Thánh Giáng đứng yên giống như suy tư về vấn đề gì đó. Đột nhiên, một tiếng vang truyền đến, nguyên bản boong thuyền còn đang sạch sẽ, trơn bóng, đột nhiên vương vãi đầy máu tươi mà ánh mắt của hắn cũng co rút lại. Đống máu thịt be bét kia không phải là cao sư đệ sao? Ầm, lại một thanh âm vang lên, lại có một bộ thi thể từ phía dưới bay lên rồi rơi xuống boong thuyền. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sắc mặt của Phục Đô Thánh đột nhiên biến hóa, hắn lập tức đứng lên, khi vừa định đi qua, nhìn xem đến cùng là có chuyện gì xảy ra, hắn lại phát hiện, một bộ rồi lại một bộ thi thể từ phía dưới bay lên, sau đó rơi xuống boong thuyền, những thi thể này đều là sư đệ của hắn. Đi tới nơi này cướp đoạt một cái thôn trang nhỏ bé mà thôi. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sau khi dọn dẹp sạch sẽ tất cả thi thể ở trên mặt đất, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chiến thuyền tám cánh còn đang lơ lửng ở giữa không trung. Suy nghĩ một lát, hắn đột nhiên ngồi xổm người xuống. Hai đầu gối hơi cong xuống rồi đột nhiên bật mạnh. Thân hình bay thẳng vào mây xanh, lao về phía chiến thuyền tám cánh. Ầm, hai chân dẫm ở trên boong thuyền, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Chiến thuyền tám cánh này thật đúng là rất lớn. Uy, ngươi đang tìm cái gì đấy? Lâm Phàm nhìn thấy Phục Đô Thánh đang đứng tại đầu thuyền, cười dò hỏi. Phục Đô Thánh nghe được thanh âm này, tâm thần đột nhiên run lên. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lâm Phàm, hắn không khỏi kinh ngạc. Hỏi, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn có chút không dám tin tưởng. Gia hỏa này rõ ràng tại Viêm Hoa Tông, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ gia hỏa này vẫn đuổi theo bọn họ mà tới đây? Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng, người làm sao có thể đuổi theo kịp tốc độ của chiến thuyền tám cánh, hơn nữa còn đuổi nhiều ngày như vậy. Cho dù sức chịu đựng như thiên cương cảnh sợ rằng cũng phải mệt chết đi. Vấn đề này hỏi rất hay, đương nhiên là chạy tới chứ còn gì nữa. Thế nào, có phải là bị sự cường hãn của ta hù dọa hay không? Lâm Phàm bẻ bẻ cổ, cố gắng những ngày qua rốt cục cũng đã được đền đáp. Mặc dù mấy tên này còn không có ra khỏi lãnh địa của Viêm Hoa Tông, nhưng mà cũng không quan trọng nữa. Bởi vì hắn đã không thể chờ đợi đến khi đó nữa rồi. Chỉ có nhanh chóng chém giết mấy tên gia hỏa này mới có thể khiến cho tâm linh của mình được thoải mái. Tốt, thực lực của ngươi quá yếu. Ta cũng không muốn nói nhảm cùng ngươi nữa. Chịu chết đi, tay trái cầm cái chảo, tay phải cầm lang nha bổng. Thân thể đột nhiên biến mất, bạo huyết, thất thần thiên pháp, bật hết hỏa lực, pháp lực vô biên, muốn chết. Phục Đô Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Một khí tức ngập trời bạo phát ra, hắn thu quạt giấy lại. Vung tay vỗ ra một trường, âm dương thần quốc, tóc dài bay múa, trong mắt lóe ra quang mang khác thường. Từ trong cơ thể của Phục Đô Thánh, một tòa âm dương thần quốc xuất hiện. Thần quốc này tựa như là do vô số hạt thủy tinh tạo thành. Sáng óng ánh, long lanh, bên trong mỗi một hạt thủy tinh này đều có hai bóng người. Tiến hành âm dương giao hợp, tư thế biến ảo vô tận tựa như là đang vận hành dựa theo quỹ tích nào đó của thiên địa vậy. Đáng giận, đồ hỗn trướng nhà ngươi vĩnh viễn lạc trong thần quốc của ta đi. Chờ khi ta trở lại Nhật Chiếu Tông, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Lâm Phàm cảm giác tựa như là có một khí tức huyền diệu đang quấn chặt lấy mình. Loại khí tức này lại có thể câu dẫn dục vọng ở tận sâu trong lòng của hắn. Thứ gì đây? Lang nha bổng ở trong tay đột nhiên đánh ra. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, toàn bộ đều sẽ bị một bổng đập nát. Làm sao lại như vậy? Sắc mặt của Phục Đô Thánh biến đổi. Lúc còn ở Viêm Hoa Tông, Hắn cũng cảm giác thực lực đối phương không yếu. Bởi vậy vừa ra tay chính là chiêu thức mạnh nhất, tế gia thần quốc mà hắn vất vả lắm mới tu luyện được. Nhưng mà bây giờ, ở dưới sức mạnh khủng bố của gia hỏa này, hắn lại phát hiện thần quốc của mình không chịu nổi áp lực. Xuất hiện dấu hiệu vỡ nát, soạt soạt, thần quốc không ngừng vỡ vụn, tinh thể không ngừng vỡ nát. Khốn khiếp, ở trước mặt người chính nghĩa như ta, ngươi lại dám bày ra những hình ảnh dâm uế như vậy. Đi chết đi cho ta. Lâm Phàm đạp mạnh chân xuống đất, cái chảo trong tay đập xuống đầu Phục Đô Thánh. Phục Đô Thánh cực kỳ kinh hãi, nhấc hai tay lên tạo tư thế phòng ngự. Thần quốc không ngừng co vào, trong chốc lát đã thu nhỏ bằng hạt cát rồi bay vào trong cơ thể của Phục Đô Thánh, sau đó hắn đột nhiên hét to một tiếng. Ngươi đừng quá làm càn, ngươi thật sự cho rằng tất cả mọi người đều có thể khi dễ Phục Đô Thánh ta hay sao? Khi mà cái chảo oanh kích đến, Lâm Phàm lại phát hiện có một sức mạnh bao phủ, bảo vệ Phục Đô Thánh, cái chảo đánh lên phía trên lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Phục Đô Thánh tiến về phía trước một bước, một khí tức quỷ dị bạo phát ra. Ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một con rối không có gương mặt. Lúc con rối này vừa mới xuất hiện, thiên địa đột nhiên biến sắc, biết thực lực của ta vì sao mà lại một mực không tiến không? Hiện tại ta cho ngươi biết, bởi vì ta đạt được một món thần khí từ thời thượng cổ là con rối sinh tử. Suốt bấy lâu nay, cả ngày lẫn đêm ta đều cố gắng rèn luyện. Thần khí đã sớm hòa cùng một thể với ta, là phong chủ của Viêm Hoa Tông của Vô Địch Phong. Ngươi đã có tư cách trở thành phân thân của ta. Ta sẽ cùng ngươi đồng mệnh đồng thể. Nhục thể của ngươi là của ta, thần hồn của ngươi cũng sẽ bị ta khống chế. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.